ôm cái bụng tròn vo thở không ra hơi. Kết quả không có gì bất ngờ, ăn đến thủng dạ dày. Đêm hôm đó thượng thổ hạ tả, đến bệnh viện truyền dịch 3 ngày. Mẹ Cường Tử đến đưa đồ ăn cho con, cậu chàng vừa nhìn thấy mì tôm đã nôn thốc nôn tháo. Từ đó Cường Tử có ám ảnh tâm lý với việc live stream. Tôi tải mà quên xóa, Chung Vị Thời tổng kết một câu. Cố Lễ Chầu tin lời giải thích của cậu, bởi vì hắn thấy danh sách theo dõi chỉ có một tài khoản tên là Vua Dạ Dày Hoàng Phủ. Status gần nhất là từ tháng 6 năm trước. Hắn cố gắng kìm nén cảm giác muốn nhấn vào xem buổi livestream chấn động lòng người kia. Điều khiến cho Chung Vị Thời cảm thấy ngoài dự đoán là sau khi Cố Lễ Châu nhập một chuỗi số vào thanh tìm kiếm, đúng là đã hiện ra một cái ID. Hình đại diện là Nhị Cẩu. Hết chương 6. Chương 7. Chủ thuê của cậu. Đệt, có thật mới đau chứ. Chung Vị Thời vui mừng chồm qua, chọc vào cái hình đại diện đó. Mái tóc bồng bềnh mềm mại khẽ chạm vào má người nào đó. Hơi nhột. Cố Lễ Châu sờ má, chìa điện thoại ra. Từ xa nhìn lại, đầu của hai người đang chụm lại một chỗ. Ở cuối một chiếc video quay lúc trời chập tối, có thể nhìn ra bối cảnh là một trung tâm thương mại rất lớn, có đủ loại đèn đốm màu sắc nhấp nháy. Chung Vị Thời chỉnh lớn âm lượng. Điện thoại của cậu là sản phẩm có kiểu dáng kinh điển, hiện giờ đã ngừng sản xuất. Cái gì cũng nát, chỉ có loa ngoài là đỉnh. Một khúc nhạc sôi động trộn lẫn âm thanh rè rè của điện thoại vang vọng khắp cầu thang. Vương hồng ngày xưa đau tàn, con tim khổ đau đã heo mòn. Trốn đi bao nhiêu những ước mong, mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Ở giữa còn có một đoạn rap ồn ào nghe không rõ. Chung Vị Thời cố lắm mới nghe ra được mấy câu. Tình yêu ơi tình yêu, ta muốn hỏi, rốt cuộc mày là thứ gì? Chung Vị Thời nâng mắt lên, phát hiện ra tên trai bao kia đang cười. Ống kính quay đến ngực của một người phụ nữ, sau đó quay dần xuống thân thể lồi lõm của cô nàng. Đậu xanh cái thằng biến thái này quay cái gì vậy? Chung Vị Thời run tay, suýt tí nữa thì trượt tay like video. Sao mẹ anh lại nhìn trúng một gã như thế này chứ? Giọng Cố Lễ Châu lạnh tanh. Không biết. Chung Vị Thời tiếp tục lướt xem video. Còn lại cơ bản là ảnh chụp ở quảng trường, mục đích rất rõ ràng. Những người phụ nữ diện mạo đẹp, thân hình đẹp và nhảy giỏi. Chung Vị Thời lướt tới video của Lý Ngọc Cần, bay giống như hạt trong bầy gà giữa quảng trường, vui vẻ nhảy nhót xoay tròn. Đùa chứ, mẹ anh nhảy đẹp phết. Cậu muốn like bằng hai tay luôn rồi. Cố Lễ Châu trả điện thoại cho cậu. Địa điểm quay chụp không cùng một nơi, nhưng chúng ta có thể dùng suy luận chu vi giả định để đoán ra nơi ở hiện tại của gã. Suy luận cái gì cơ? Chung Vị Thời hoàn toàn mờ mịt. Cố Lễ Châu lời ít ý nhiều giải thích. Đánh dấu trên bản đồ tất cả quảng trường xuất hiện trong video, tìm hai nơi xa nhất nối lại với nhau làm đường kính, rồi vẽ một vòng tròn. Nếu không có cái gì bất ngờ thì phạm vi hoạt động của Nhị Cẩu chính là ở trong vòng tròn đó. Sao anh dám khẳng định chứ? Chung Vị Thời càng thêm nghi ngờ. Nếu là cậu, buổi tối muốn ra quảng trường nhảy múa thì cậu sẽ tới chỗ nào? Cố Lễ Châu hỏi. Tôi không múa quảng trường. Chung Vị Thời lắc đầu. Giả sử cậu múa. Cố Lễ Châu nói. Vậy sao không giả sử anh múa đi? Chung Vị Thời gân cổ lên. Cố Lễ Châu thản nhiên đáp. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ tới chỗ gần nhà, đến những nơi mà có thể đi bộ hoặc là chạy xe điện qua, bởi vì như vậy thì tiện hơn. Anh làm trinh sát đấy à? Cố Lễ Châu nhún vai. Kiến thức thông thường thôi mà. Tuy rằng hắn làm màu rất ngứa đòn, nhưng Chung Vị Thời vẫn cảm thấy suy luận này rất hợp lý, vì thế liền chia sẻ manh mối cho bọn Cường Tử. Hoàng Phủ. Đậu má, ngon vị đại ca. Thế này mà anh cũng tìm được, em đi follow gã cái đã. Vĩ ca. Tao thấy cái suy luận chu vi này rất có lý nha. Đại Phi. Thiên tài. Chung Vị Thời thoáng thấy Cố Lễ Châu vẫn nhìn vào màn hình của cậu, miệng còn hơi mỉm cười. Cậu trả lời tin nhắn. Đừng vội khen, còn chưa chắc tìm được mà. Cố Lễ Châu không nhìn nữa, tiếp tục nói. Trừ nơi ở thì còn có thể suy ra địa điểm tiếp theo của gã. Các cậu nên để ý những quãng đường gần đây. Chung Vị Thời ờ một tiếng rồi xoay người đi về nhà. Tới khi cậu thu quần áo đóng cửa nẻo,

Cố Lễ Châu không lấy điếu thuốc trên miệng xuống, lời nói ra không rõ. Dáng vẻ hắn đứng dựa vào khung cửa vừa lười nhác vừa tùy ý, giống như đang xem xiếc. Chung Vị Thời không quen với hàng xóm cùng tầng lắm, nhưng chí ít đã từng chào hỏi nhau. Lúc đầu mọi người còn chỉ trỏ, dần dần thành quen, không ai phàn nàn về cậu nữa. Bỗng dưng hôm nay có một người xem cậu nhào lộn, không hiểu sao thấy hơi ngại ngùng. Chủ yếu là bởi vì khí chất của người này không hợp với Tây Thành, nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt của hắn đang châm biếm cậu. Chung Vị Thời không nói gì, lập tức đi về hướng 301. Cố Lễ Châu lấy hai ngón tay kẹp thuốc lá, giọng điệu dịu dàng hơn, nhưng thái độ vẫn rất là thờ ơ. Hỏi cậu đấy, sao lại không nói gì? Liên quan đến gì tới anh? Chung Vị Thời quay lại nhìn hắn. Anh có trả tiền vé vào cửa đâu, diễn không công cho anh xem à? Tuy hôm trước người này đã mặt dày tuyên bố hắn là chủ thuê của cậu, nhưng cậu còn lâu mới thừa nhận. Dẹp cái chuyện tìm nhị cẩu sang một bên, hai người họ chẳng liên quan gì đến nhau, thậm chí còn xa lạ hơn cả người xa lạ. Mối thù chà bay hình xăm, nhất quyết không đổi trời chung. Nóng tính thế. Cố Lễ Châu đi ra ban công gạt tàn thuốc. Động tác vừa rồi, bao nhiêu tiền thì đồng ý làm lại một lần. Thấy cậu đứng đó không nói gì, Cố Lễ Châu chủ động lấy tiền lẻ trong túi quần ra. 50, đủ không? Thể diện một đấng nam nhi chỉ đáng 50 tệ thôi à? Chung Vị Thời đắn đo vài giây, lộn mèo hai cái tại chỗ rồi đoạt lấy tờ tiền giấy. Tác giả có lời muốn nói. Chung Vị Thời, trước giờ chưa từng có thứ gì có thể khiến cho tôi cúi đầu, ngoại trừ tiền. Hết chương 8. Chương 9. Anh muốn xem hết thì phải trả thêm tiền. Cố Lễ Châu hiếp mắt nhìn, rít một hơi thuốc. Vừa rồi cậu lộn nhào từ 301 tới 306 cơ mà. Cái vé của tôi hơi bị thiệt đi. Bắt nạt tôi hả? Bắt nạt đâu ra? Chung Vị Thời lại có thêm kiến thức mới về hai chữ mặt dày. 1 phút trên sân khấu, 10 năm công phấn đấu. Nãy là luyện tập, còn đây là biểu diễn, sao có thể giống nhau được? Chung Vị Thời nhét tiền vào túi. Anh muốn xem hết thì phải trả thêm tiền. Đây đúng là lần đầu tiên Cố Lễ Châu gặp một cậu trai có tính cách như thế này. Hắn cười rồi lấy ví tiền ra. Trước khi quay về thành phố B, hắn đã đi rút tiền một lần. Bên trong ví là một xấp ông nội Mao mới tinh, ít nhất cũng phải 3.000 tệ. Con mắt của Chung Vị Thời sắp rớt ra, sau đó cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó. Tiền không thành vấn đề, chỉ xem cậu biểu hiện ra sao thôi. Nếu tôi hài lòng, tất cả đều là của cậu. 3. Lời thoại này càng nghe càng gay. Tần Ngũ Gia phiên bản trẻ tuổi hả? Chung Vị Thời không nghĩ nhiều, lập tức bước lùi về phòng 301. Chỉ là mấy cái lộn mèo, với cậu thì chẳng phải là chuyện gì to tát. Huống hồ đây là lần đầu tiên có người tình nguyện bỏ tiền ra xem cậu nhào lộn. Xem kỹ nha. Chung Vị Thời xốc quần, bày tư thế, cho anh xem cái gì gọi là cuồng phong. Bởi vì đứng quá xa, Cố Lễ Châu không nghe rõ cuối câu là gì. Hắn đứng cạnh ban công nhìn thằng nhóc vừa nãy nói, liên quan đến gì đến anh? Giờ đây đang lộn ngược người dơi chân lên trời mà nhào lộn. Một pha lộn mèo quá đẹp. Ngay sau đó là liên tiếp những cú lộn hoàn mỹ. Trong quá trình, hai chân thằng nhóc không hề chạm đất. Cố Lễ Châu nghi ngờ thằng nhóc lén lắp lò xo dưới chân. Hai chân của thằng nhóc thon dài, sức bật rất mạnh. Mỗi lần bay lên mang theo tiếng gió vung vút như xé rách luồng không khí trước mặt hắn. Cố Lễ Châu nhìn không rời mắt, bỗng nhớ đến mấy tiết mục diễn xiếc trên TV. Thằng nhóc này chỉ hơn chứ không có kém, lộn nhào đủ mọi kiểu dáng, lộn liên tiếp không một chút lấy hơi, khiến người ta phải hoa cả mắt. Đứng gần quan sát rất có hiệu quả chấn động thị giác. Thằng nhóc lộn đến phòng 306 vẫn không dừng lại, mà tiếp tục trồng cây chuối, dùng hai tay đi ngược về. Hai chân thoáng gặp lại để giữ thăng bằng, tốc độ rất nhanh. Đến cửa phòng 303 thì vành tai đã đỏ bừng vì ứ máu. Thằng nhóc dường như muốn khiêu khích, quay ra nhìn hắn rồi cười. Gió nhẹ buổi tối thoảng qua vành tai, mang theo chút cảm giác mát lạnh, cuốn bay đi những mệt mỏi và phiền não của ban ngày. Cố Lễ Châu thấy áo phông của thằng nhóc trượt đến ngực, để lộ đường cong cơ thể. Khi hít thở thì cơ bụng thoáng cứng lại một chút, có lẽ là đang dùng sức. Cái tư thế này chẳng có gì gợi cảm, nhưng mà dáng người thực sự không tồi. Hai mắt Chung Vị Thời nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng giữ thăng bằng, khuỷu tay đã hơi run rẩy. Cố Lễ Châu dập tắt điếu thuốc, nghiêng đầu qua, nhìn thấy cái khe hở ẩn hiện sau lưng thằng nhóc. Cười cái gì đấy? Ngu chết đi được. Tào Trí Hằng dọn xong bát đũa đi ra từ phòng bếp, thấy Cố Lễ Châu đang cười ngu với điện thoại. Một thứ thú vị. Cố Lễ Châu kéo ngược thanh tiến trình về đầu video. Tào Trí Hằng thấy trên màn hình là một thằng nhóc đang trồng cây chuối, đi bằng hai tay, cánh tay và hông đều căng chặt. Là thằng nhóc ở phòng 301 kia. Cũng không biết đã chống bao lâu, áo phông đã che xuống cả mặt, nhìn khá là tội nghiệp. Video bỗng vang lên giọng nói khàn khàn, thiếu đứng đắn của Cố Lễ Châu. Làm tốt lắm, lại đây lấy tiền. Chung Vị Thời không ngờ trai bao lại là bạn bè của nghệ sĩ phòng 303. Trong thế giới quan của cậu, không ra khỏi nhà vẫn có thể kiếm tiền thì đều là người làm nghệ thuật. Càng không ngờ trai bao ra tay rất hào phóng, khoảng chừng 2.000 tệ. Một sắp toàn ông nội Mao cười hiền từ như Mona Lisa đưa tới trước mặt cậu. Cầm đi, tiền vé của cậu đó. Đừng có bảo là tôi bắt nạt cậu. Chung Vị Thời xốc quần đi qua nhận, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Tên trai bao kia hình như nghiện thuốc lá khá là nặng. Mới lộn nhào vài cái mà hắn đã hút điếu thứ hai rồi. Có điều cùng là hút thuốc, mùi thuốc dính trên những thân phận khác nhau lại sinh ra hương vị khác nhau. Cậu từng ngửi mùi thuốc lá nồng đậm sặc sụa ở quán nếp, cũng từng ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người những nghệ sĩ nổi tiếng. Không biết trai bao hút thuốc lá hiệu gì, phải lại gần mới ngửi được. Như có như không, thậm chí còn có mùi thơm nữa. Chung Vị Thời nghĩ, có lẽ mũi cậu đã tự mở màn lọc khi nhìn thấy sắp ông nội Mao. Đối với người ăn một bữa nhịn một bữa như cậu, 2.000 tệ là một khoản tiền lớn. Nhưng nếu nhận thì không yên lòng, đắn đo thật lâu, cậu chỉ rút một tờ phía trên cùng. 100 là đủ rồi, không thì lại thành bắt nạt anh. Cố Lễ Châu cười không đáp, xoay người quay về phòng 303. Tên trai bao ấy cười lên khá là đẹp trai, cứ như minh tinh vậy. Chung Vị Thời nằm trên giường nghĩ. Không đúng, người ta cho mày tiền vé, mày lập tức nghĩ đó là người tốt sao? Chung Vị Thời bắt đầu tò mò, trai bao làm cái nghề gì vậy ta? Cậu lật lịch trên điện thoại xem cái ngày đầu tiên đụng mặt trai bao, đó là ngày đi làm. Chẳng lẽ hắn ta cũng làm nghệ thuật? Không không không, đâu có người bình thường nào lại vung tiền lung tung như vậy chứ. Chung Vị Thời nhớ lại lời nói của trai bao. Tiền không thành vấn đề, xem cậu biểu hiện ra sao. Nếu tôi hài lòng, tất cả đều là của cậu. Bị úng não à? Giọng điệu và cử chỉ rất là thiếu đòn. Chung Vị Thời nghĩ khả năng cao là loại phú nhị đại có tiền có quyền ăn chơi trác táng. Cơ mà, vì sao phú nhị đại lại phải tới cái nơi chim không thèm ỉ này chứ? Đào hôn. Nhật ký đào hôn của thiếu gia nhà giàu phiên bản đời thực hả? Chung Vị Thời trở mình, thầm nhủ vẫn là nên nghĩ xem ngày mai sống thế nào thì tốt hơn. Wi-Fi tầng trên rất yếu, đợi 10 phút, trang chủ của website cho thuê nhà mới hiện ra, không có tin nhắn mới. Lúc cậu muốn tra xem có việc làm mới hay không, giao diện hiển thị không có kết nối mạng. Chung Vị Thời một tay bưng mì tôm, một tay cầm điện thoại đi lên ngồi xổm trước ban công phòng 401 để xem tin nhắn. Hoàng Phủ. Anh em thấy dùng mỹ nhân kế dụ nhị cậu tới có ổn không? Đại Phi. Rất ổn, tán thành. Vĩ Ca. Nhưng đào đâu ra mỹ nhân? Chung Vị Thời cười, thầm chửi một lũ thần kinh rồi lướt lên xem tin cũ. Hóa ra là tối qua bọn Cường Tử đi rình ở tiểu khu Phong Lâm, nhìn thấy một người đàn ông khả nghi trông giống nhị cẩu. Nhanh như vậy đã có manh mối rồi. Dù gì cũng rảnh rỗi, Chung Vị Thời hơi hứng thú với cái mỹ nhân kế kia. Vị Thời, mai anh mày tới đoàn phim mượn bạn bộ quần áo, mày hy sinh một chút đi. Đại Phi, không được, em không làm được đâu. Em nào đã giả gái bao giờ? Hoàng Phủ. Đại Phi, mày quên anh đã nói gì với mày rồi à? Trong từ điển của đàn ông không có hai chữ không được. Lần đầu tiên Đại Phi thông minh đột xuất. Vậy anh giả gái đi. Hoàng Phủ. Ngoại hình của anh mày không cho phép. Nếu không anh mày sợ gì mà không làm. Vị Thời. Đại Phi, chẳng lẽ mày không muốn trải nghiệm cảm giác mặc váy à? Hết chương 9. Chương 10. Cực to, chói mù mắt. Hôm sau, Cố Lễ Châu còn đang mộng đẹp trên giường thì nghe tiếng đùa giỡn hi hi ha ha từ bên ngoài vọng vào. Loại tiểu khu cũ nát này cách âm rất kém, tiếng cười kia cứ như máy khoan điện ở công trường, lực xuyên thấu rất mạnh, cả nửa ngày cũng không chịu ngừng. Cố Lễ Châu cảm thấy như có mấy vạn con ruồi bọ xoay vòng vòng trong đầu, nổi giận đùng đùng, đi ra mở cửa xem rốt cuộc là thằng ngu nào cười. Vừa mở cửa, tiếng cười líu lo vang khắp hành lang nín bặt. Bốn cái đầu cùng quay ra nhìn hắn. Ồn ào cái gì vậy? Sáng sớm ngày ra không cho ai ngủ. Cố Lễ Châu nhíu mày đống lên, phát hiện ra trong đám nhãi còn có một cô gái nhỏ. Đậu xanh, hơn 3 giờ chiều rồi mà còn sáng sớm, ông anh ngủ xuyên việc luôn rồi hả? Chung Vị Thời chỉ mặt trời trên đầu. Thấy không, Thái Dương công công sắp tan ca rồi. Cố Lễ Châu nâng tay lên nhìn giờ, đúng là 3 giờ chiều. Tối hôm qua hắn lại giường nên mất ngủ, cả đêm trằn trọc, không ngờ sáng nay vừa mới chợp mắt mà thoát cái đã đến chiều. Có cảm giác đã trôi qua mấy đời. Lần đầu tiên Chung Vị Thời nhìn thấy dáng vẻ chưa rửa mặt chải đầu của Cố Lễ Châu. Vì ngủ lâu nên tóc hơi lộn xộn, một cọng tóc hơi cong lên như cột bắt tín hiệu, da rất trắng. Bộ áo ngủ lụa màu đen mặc trên người hắn, sinh ra một chút cảm giác biến nhát. Nhưng lông mày nhíu chặt thoạt nhìn rất nóng nảy, thiếu điều muốn khắc lên mặt bốn chữ: đừng chọc tôi điên. Hoàng Phú Cương thầm sợ hãi, bởi vì công cuộc đòi nợ 30 vạn vẫn chưa tiến triển, nhưng thói quen nghề nghiệp nhiều năm khiến cậu chàng lập tức đi qua chào đón. Trùng hợp thế đại ca, anh cũng ở đây à? Cô Lễ Châu trực tiếp bỏ qua đề tài này, nhìn về phía Chung Vị Thời. Các cậu đang làm cái quái gì vậy? Cười ầm lên như máy khoan điện ấy. A Vĩ biểu môi. Làm nghệ thuật. Chung Vị Thời đáp không cần nghĩ, nắm tay chỉ ngón cái vào Đại Phi phía sau. Tác phẩm của tôi, thấy sao? Giống con gái không? Trước mặt người ngoài, Đại Phi thấy hơi xấu hổ, nhăn nhó vặn vẹo hai cái chân thon phía dưới váy, lùi về phía sau Chung Vị Thời, ánh mắt sợ sệt như con thỏ bị ức hiếp. Cố Lễ Châu dây dây đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn hồi lâu cũng không dám khẳng định đó là một thằng con trai. Vóc dáng Đại Phi không cao, có lẽ tầm trên dưới 1m7. Cậu ta mặc một chiếc tất dày màu giả da, chỗ cẳng chân là màu trắng. Từ đầu gối trở lên là váy ngắn có họa tiết caro xanh miễn cưỡng che được đùi. Trên người thì mặc áo sơ mi trắng, cổ áo còn có một chiếc nơ bướm cực lớn. Đầu đội tóc giả ngắn ngang vai màu nâu nhạt. Tóc mái dày cộm, ngực không biết là nhét cái gì trong đó. Cực to, chói mù mắt. Cố Lễ Châu sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một có sơ sống sờ sờ bên cạnh. Thế giới quan của hắn hơi sụp đổ. Đây là cái gì vậy? Có loài thủy thủ mặt trăng hả? Chung Vị Thời trợn trắng mắt, túm Đại Phi lên trước mặt Cố Lễ Châu. Nữ sinh trung học, chẳng lẽ không giống nữ sinh trung học sao? Đồng phục quyến rũ thế này mà. Đờ mờ nó, đồng phục quyến rũ. Cố Lễ Châu thầm nhủ. Cậu nhìn thấy nữ sinh trung học trong phim hành động tình yêu Nhật Bản đúng không? Nữ sinh trung học nước nhà trông như thế này à? Ống tay áo đồng phục vẫy vẫy như sắp hát hí khúc được luôn rồi. A Vĩ giải thích đơn giản đầu đuôi sự việc và đối sách. Tóm lại mọi chuyện là như vậy. Đến lúc ấy, dù cho nhị cẩu không mắc bẫy thì chúng ta vẫn có thể bảo Đại Phi đi xin thông tin liên lạc của gã, từng bước một lừa ngược lại tiền của gã. Ba chấm. Đúng là một ý kiến không thể nát hơn. Cái gì mà giả gái, chỉ là để thỏa mãn thú vui buồn nôn của mấy cậu chứ gì. Cố Lễ Châu không hy vọng gì vào việc đòi lại 30 vạn, lúc hắn quay vào nhà, thuận miệng nhắc nhở một câu. Bộ ngực kia giả quá, nhị cẩu không mắc mưu đâu. Anh làm sao mà biết trước được? Hoàng Phủ Cường ngoác mồm. Vậy anh nói phải làm như thế nào bây giờ? Động tác đóng cửa của Cố Lễ Châu khựng lại, hắn thong thả đi về phía phòng 301, nghiêng người dựa vào cửa sổ. Đối phó với loại tội phạm có tiền án như nhị cẩu thì lừa gạt là vô dụng, chỉ có thể cứng đối cứng. Sau khi tìm được gã thì dùng vũ lực uy hiếp thì may ra có thể ép gã trả lại tiền. Đầu tiên, chúng ta phải tìm thêm vài người. Cường Tử, Đại Phi nghe Cố Lễ Châu phân tích xong thì ngu ngơ gật gù. Đúng đúng đúng, tao thấy rất là hợp lý á. Chung Vị Thời vẫn giữ được lý trí. Anh chỉ được cái nói mồm thôi. Sự thật chứng minh, đối với đàn ông thì trò khích tướng khá là hữu dụng. Sau khi đồng ý với bọn họ rằng buổi tối sẽ cùng nhau đi rình nhị cẩu ở tiểu khu Phong Lâm, Cố Lễ Châu hối hận. Quả nhiên, không nên ngủ nhiều ban ngày, đầu óc sẽ mất tỉnh táo. Nhưng lời nói của đàn ông giống như bát nước hát ra ngoài, chỉ có thể cố nhịn. Tiểu khu Phong Lâm có hai cửa Nam và Bắc, phía Nam gần khu buôn bán, quảng trường có diện tích rất lớn, dòng người tới lui không dứt. Cường Tử và A Vĩ đóng quân ở quảng trường Nam. Chung Vị Thời và Cố Lễ Châu ngồi rình ở bồn hoa phía bắc. Đại Phi vẫn đang phụ trách sắm vai nữ sinh, đi đi lại lại giữa hai quảng trường. Đã bảo không cần giả gái mà, sao hôm nay cậu ta lại thay độ rồi? Cố Lễ Châu chưa kịp ăn cơm tối, đang ngồi gặm chiếc hamburger mua ở KFC. Chung Vị Thời ngửi mùi thơm, nhỏ giọng nói. Đàn ông ai mà chẳng từng có ý nghĩ muốn mặc váy? Cố Lễ Châu đáp không cần nghĩ. Tôi đâu có. Chung Vị Thời liếc mắt nhìn hắn. Biêu. Ba chấm. Cố Lễ Châu sực tỉnh. Vậy có nghĩa là cậu cũng muốn mặc? Tôi từng mặc rồi mà. Chung Vị Thời nhún vai, thờ ơ đáp. Tôi còn sắm vai cung nữ ở đoàn phim đấy. Đúc Thuận Trị hoàng đế ăn nho. Trong đầu Cố Lễ Châu lập tức xuất hiện một hình ảnh. Phục một tiếng, văng nước miếng ra. Cười cái đích, hiến thân cho nghệ thuật thì đã làm sao? Chung Vị Thời nghiêm túc đánh giá hắn. Tôi nghĩ anh giả gái chắc khá là đẹp đấy. Khuôn mặt anh rất là phù hợp. Cố Lễ Châu chặn miệng cậu bằng một miếng thịt gà cuốn. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, sắp 6 giờ chiều mà trời vẫn sáng trưng. Nhóm các bà bác ăn cơm xong, lục tục chạy ra từ tiểu khu. Có hai bà cô cầm theo loa đang ngồi điều chỉnh gì đó. Không tới 10 phút sau, bà cô dẫn đầu phất tay một cái. Dòng người tán loạn lập tức tự động xếp hàng ngay ngắn. Cố Lễ Châu nhìn mà sửng sốt. Nhớ lại đợt huấn luyện quân sự của trường hắn năm ấy, có khi còn không bằng. Huấn luyện viên rống khàn cả cổ mà học sinh vẫn còn lề mề. Bái phục thật sự. Âm nhạc nổi lên, một khúc nhạc sàn bản DJ sôi động vang lên khắp quảng trường. Hoa tươi múa lên nào, lá liễu múa lên nào, chúng ta và bầu trời cùng nhau múa lên nào. Rumba Samba Chitterbus điên cuồng múa lên nào, chúng ta đứng dưới bầu trời này cùng nhau múa lên nào. Nhạc vừa nổi lên, người gia nhập hàng ngũ càng ngày càng nhiều, trong đó có không ít các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, động tác phóng khoáng không hề e ngại. Đội nhảy múa có muôn vàn kiểu người, thậm chí còn có mấy đứa trẻ con lắc mông theo nhạc, bố mẹ đi bên cạnh giơ điện thoại ghi hình. Quảng trường giống như một sân khấu thật lớn, tất cả mọi người đều đung đưa theo điệu nhạc, múa may tay chân một cách đồng đều. Cảm giác rất chấn động. Cố Lễ Châu nhìn ngẩn ngơ, khóe môi không tự chủ được cong lên. Dường như hắn đã hiểu được vì sao mẹ lại thích múa quảng trường. Náo nhiệt. Có thể quên đi những mối phiền lòng dù chỉ trong giây lát. Chung Vị Thời dựa vào một cái cây không biết tên, lấy bao thuốc lá trong túi quần ra. Vốn dĩ cậu định thuận miệng hỏi người ngồi cạnh kia có hút không, nhưng ngẫm lại thì cậu không dám mặt dày đến thế. Chắc chắn người ta sẽ chê bao thuốc 12 tệ này của cậu. Quả nhiên, trai bao cũng lấy thuốc lá từ trong túi quần ra, nhưng không có bật lửa. Chung Vị Thời giả vờ không nhận ra, giây tiếp theo, cánh tay cậu bị người ta chọt chọt. Nè, mượn cái bật lửa. Chung Vị Thời quay lại nhìn hắn. Thứ nhất, tên tôi không phải là này, tôi tên là Chung Vị Thời. Thứ hai, không phải tôi lên mặt, tôi chỉ không muốn cho mượn. Anh xin tôi thì tôi... Lời chưa dứt, chữ Á cuối cùng còn bị lạc giọng. Cố Lễ Châu bóp cổ cậu, ấn vào bụi hoa, đoạt lấy bật lửa trong tay cậu với tốc độ bàn thờ. Chung Vị Thời hùng hổ phủi sạch lá cây khô trên đầu, xoa xoa chỗ bị bóp đau. Cái tên này nhìn thì hào hoa phong nhã, lực tay ghê thật. Cố Lễ Châu chăm thuốc xong thì cười nói. Cậu vừa nói cậu tên gì? Trí nhớ của anh kiểu gì vậy? Chung Vị Thời nhặt điếu thuốc vừa đánh rơi xuống đất lên, thổi thổi nói. Chung Vị Thời, chữ Chung có bộ kim bên cạnh. Vị Thời trong 12 giờ. Cậu sinh vào giờ Mùi à? Cố Lễ Châu quay lại nhìn. Tôi không biết. Chung Vị Thời đáp. Tôi chưa từng thấy bố mẹ ruột của mình. Hả? Nét mặt của Cố Lễ Châu cứng lại. Tiếng nhạc trên quảng trường rất ồn ào. Chung Vị Thời tưởng hắn nghe không rõ, nặng nề lặp lại lần nữa. Không. Ý của tôi là... Cậu là... Cố Lễ Châu ngại nói ra suy đoán của mình. Chung Vị Thời hiếp mắt, rít thật sâu một hơi thuốc lá. Lúc tàn khói tan đi, Cố Lễ Châu nghe thấy cậu nói, tôi bị người ta vứt đi. Hết chương 10.